cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43 tinh thời. Không thể lưu, hệ thống chờ mong bị treo lên. Đều làm tốt nghe bí mật chuẩn bị. Ai ngờ chính là một câu cái này, nó hết chỗ nói rồi. Muốn nói liền mau nói. Làm cái gì trải chăn? Tinh thời kỳ ba thấy nhiều. Tương đối bình tĩnh, hắn nhìn đối diện người. Trả lời, ta có a. Diêm Phong tiếp tục nghiêm túc. Người mộng tưởng là cái gì? Tinh thời há mồm liền tới. Trở thành đại minh tinh, Diêm Phong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Cái này mộng tưởng phi thường hào. Nhiều thích hợp đương hắn tiểu đệ cho hắn làm công a. Hắn phân phó hệ thống đem tinh thời triệu hồi. Đến 12 hào, khát khao nói, ta cũng có mộng tưởng, tinh thời nói. Phong ca mộng tưởng là, Diêm Phong ngữ khí kiên định, ta muốn đứng ở chỗ cao, trở thành đỉnh lưu, hắn phân tích chính mình tình huống. Ta fan phần lớn là tuyển tú thời kỳ đi theo ta. Ta sướng nhảy hàng, diễn kịch không được, này đã hơn một năm tiếp mấy bộ diễn, đều là nam nhị nam tam, thật nhiều đều còn không có bá. Trước mắt nhiều nhất công tác là tổng nghệ cùng mặt khác giải rác thông cáo, tinh thời tự đáy lòng. Mà đánh giá, xuất đạo một năm liền có nhiều như vậy công tác, đã phi thường hảo, Diêm Phong nói, nhưng còn chưa đủ, liên tục cho hấp thụ ánh sáng mới có thể có liên tục chú ý cùng lưu lượng. Tự thân ảnh hưởng lớn, mới có thể càng có giá trị thương mại, ta hiện tại hợp đồng phân thành không cao. Muốn càng tốt tài nguyên cùng đãi ngộ, phải nỗ lực hướng lên trên bò, hắn sẽ không ngốc đến thật sự đối tinh thời nói thẳng ra. Nhưng nên họa bánh vẫn là đến họa, chờ ta chạm đến càng cao trở nên càng cường, là có thể phụng dưỡng ngược lại công ty, tỉ như ta đến lúc đó có thể đem tài nguyên cho ngươi. Làm ngươi có nhiều hơn lựa chọn, nói không chừng trong đó một cái khiến cho ngươi phát hỏa, tinh thời. Nga, Thanh, Chi Kỷ nói, người kịch cùng tổng nghệ rất nhiều cũng chưa bá đâu, liên tục cho hấp thụ ánh sáng có, không cần lo lắng người khác đã quên ngươi, nghỉ ngơi một trận lại công tác cũng là giống nhau a. Diêm Phong nói, không được, ta mộng tưởng một ngày không thực hiện, ta liền một ngày đều không nghĩ nghỉ ngơi, bác sĩ cũng chưa nói làm ta cái gì đều không làm. Ta có thể phóng thấp công tác cường độ, bảo đảm mỗi ngày đều có sung túc giấc ngủ thời gian. Ngươi xem ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Hắn thả chậm một chút ngữ khí, ngươi giúp ta khuyên nhủ lão bản, làm hắn sửa cái chủ ý. Ta thành công đối công ty cũng có chỗ lợi, đây là song thắng sự. Tinh thời nhìn hắn, Diêm Phong kiên nghị mà nhìn lại, tinh thời lại lần nữa. Nga, Thanh, ta đã hiểu, Diêm Phong thấy được hy vọng, đối hắn lại thuận mắt điểm, tinh thời ngay sau đó nói. Phong ca là nghĩ ra đi làm một mình a, Diêm Phong. Ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, một người nhất thống tức khắc đã chịu đánh sâu vào, Diêm Phong nói. Hắn là làm sao thấy được? Hệ thống nói, ta cũng không biết a. Nhưng tư liệu thượng nói qua hắn thực thông minh, Diêm Phong nói. Ta những lời này đó lòi. Hệ thống hồi ức, không, không có đi. Diêm Phong banh trụ biểu tình nhìn tinh thời. Phủ nhận, ngươi đang nói cái gì? Công ty như vậy tài bồi ta. Ta như thế nào sẽ vong ân phụ nghĩa? Tinh thời nói, ngươi vừa rồi không có kịp thời tàng hảo cảm xúc. Ta lần này có thể xác định. Diêm Phong phẫn nộ mà nghĩ thầm người như thế nào có thể gian trái yêu. Nghiệt đến loại trình độ này, nhìn chằm chằm hắn bất động, tinh thời một bộ thực lý giải bộ dáng. Người có dã tâm thực bình thường, này không có gì không thể nói. Người xem ta công ty còn không phải là kỳ ca cáo biệt lão chủ nhân thành lập sao? Đương người đứng ở nhất định độ cao, tự nhiên mà vậy sẽ có mặt khác lựa chọn. Ngươi chỉ là chắc chắn chính mình sẽ thành công. Trước tiên làm lựa chọn mà thôi. Diêm Phong bán tín bán nghi mà đánh giá hắn. Không có lãng phí thời gian giả ngu giả ngơ. Hỏi, làm sao thấy được? Tinh Thời nhẹ nhàng nói. Ngươi đối ta ca cùng kỳ ca thái độ thực bình thường. Giống như không đem bọn họ đương lão bản xem. Như vậy ngươi nói muốn đứng ở chỗ cao phụng dưỡng ngược lại công ty. Ta liền hợp lý hoài nghi một chút. Diêm Phong, ngoặc kép, Tinh Thời nói. Yên tâm, ta cảm thấy cùng ngươi hợp ý. Nói sẽ bảo mật liền sẽ không nuốt lời. Diêm Phong lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Thản nhiên thừa nhận việc này, một cái đủ tư cách lão đại. Lúc cần thiết đến triển lộ chính mình dã tâm. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Tinh Thời khen hắn, đặc biệt tiến tới, làm người tự biết xấu hổ. Diêm Phong vẻ mặt tự tin. Ta khai công ty cũng là loại trạng thái này. Nhưng ta sẽ không yêu cầu ta người cùng ta giống nhau cao cường độ mà công tác. Hơn nữa ta có thể bảo đảm chỉ cần ta có một ngụm ăn. Liền sẽ không làm ta người bị đói. Hắn gợi lên một cái đạm cười. Định liệu trước. Đương nhiên ta hiện tại nói này đó còn quá sớm. Chúng ta vừa đi vừa nhìn. Hy vọng ngươi tương lai có thể suy xét tới ta bên này phát triển. Tin tưởng ta. Cùng nhau thành lập một cái tân vương triều sẽ là một loại hưởng thụ, Tinh Thời. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, tê, thanh. Hắn biết ngươi là phù tu Ninh đệ đệ. Lần trước Lục Tổng Nghệ ngươi còn ngay trước mặt hắn hô qua kỳ trường giật biểu ca. Loại quan hệ này, chúng ta không vạch trần hắn liền rất trượng nghĩa. Hắn còn muốn đào ngươi. Nghĩ như thế nào a? Tinh Thời nói, có thể là tự tin đi. Hắn hồi tưởng phù tu Ninh đối Diêm Phong đánh giá. Liên hệ Lục Tổng Nghệ khi bắt giữ đến kia một tia ác ý. Ám đạo nguyên lai là tưởng trước bò đến chỗ cao lại đối phù tu Ninh động thủ. Kia như vậy một lòng phát triển sự nghiệp liền nói đến thông. Hắn đối Diêm Phong nói. Đến lúc đó lại nói. Ta sẽ giúp ngươi hướng ta ca cầu tình. Cụ thể được chưa đến xem hắn ý tứ. Diêm Phong thấy hắn nói xong đứng dậy. Chủ động mời. Lấy xong cơm cùng ta cùng nhau ăn đi. Tinh Thời nói. Không. Ta muốn đi bồi ta ca. Diêm Phong nghĩ nghĩ. Bưng mâm đồ ăn đứng lên. Kia hành. Ta cũng qua bên kia ăn. Hắn có chút hối hận trước kia không cùng phù tu Ninh làm tốt quan hệ. Quyết định đi khẩn cấp mà bổ cứu một chút. Ngươi đi đi, ta qua bên kia chờ ngươi. Phù tu Ninh đang chờ Tinh Thời liêu xong rồi trở về. Liền thấy đối diện đột nhiên ngồi xuống một người. Dương mắt nói, nơi này có người. Diêm Phong hướng ghế dài dịch một vị trí. Nhường ra bên ngoài không gian. Đạm cười nói, ta tới cùng các ngươi ăn cơm. Phù tu Ninh cự tuyệt. Không cần. Diêm Phong, ngoặc kép, phù tu Ninh đợi vài giây, hơi hơi dương giọng, ân, Diêm Phong bưng mâm đồ ăn liền đi, xuyên qua đến nay. Hắn lần đầu tiên ở phù tu Ninh nơi này ăn mệt. Cả giận nói, ta chịu cùng hắn ăn cơm là cho hắn mặt mũi, hắn đây là cái gì thái độ? Hệ thống nói, hắn cứ như vậy à, nếu là như vậy hảo công lược. Cũng không đến mức 5 năm nhiều cũng chưa người thành công, Diêm Phong nói. A, hắn chính là bị người phủng đến quá nhiều. Chờ ta tương lai thu phục hắn, xem hắn còn như thế nào cuồng. Hệ thống khuyến khích, không sai, lão đại lợi hại nhất. Tinh Thời trở về thời điểm, nơi này chỉ có phù tu Ninh một người, hắn thực dễ dàng là có thể đoán ra phát sinh qua cái gì. Cười ngồi xuống. Phù tu Ninh hỏi, trò chuyện chút cái gì? Tinh Thời nói, mộng tưởng, phù tu Ninh nói, cụ thể đâu? Tinh Thời nói, không thể nói, đáp ứng rồi muốn giúp hắn bảo mật, phù tu Ninh đã sớm nghe qua Diêm Phong kia bộ lý luận. Gật gật đầu, không có hỏi lại, Tinh Thời truyền đạt Diêm Phong tưởng công tác thỉnh cầu. Phù tu Ninh, ân, một tiếng, không tỏ ý kiến. Bên kia, Diêm Phong làm hệ thống tiến hành rồi nghe lén, biết được Tinh Thời thật sự không có bán đứng hắn. Hơn nữa quả nhiên vì chính mình cầu thỉnh, hắn càng thêm cảm thấy đối phương thuận mắt, nói, cái này tiểu đệ không tồi, đem hắn nhắc tới 10 hào đi, hệ thống nói, tốt, Diệp Phong biết kế tiếp có thể làm chỉ có chờ tin tức. Cơm nước xong liền về nhà, 3 ngày sau, hắn nhận được người đại diện điện thoại, làm hắn đi cấp luyện tập sinh đi học, hắn nhất thời cảm thấy nghe lầm. Thứ gì? Người đại diện nói, ngươi có tuyển tú kinh nghiệm, lão bản ý tứ là làm ngươi cho bọn hắn thượng tiết chia sẻ khóa. Diêm Phong, a, Thanh, một đám không xuất đạo tiểu thí hài, ta kinh nghiệm bọn họ có thể nghe hiểu sao? Người đại diện nói, ngươi có thể nói đến thông tục dễ hiểu điểm. Diêm Phong cự tuyệt, không đi. Người đại diện đối hắn tính tình sớm thành thói quen, chỉ ra trọng điểm, lão bản nói đều không nghe. Ngươi là tưởng vẫn luôn không công tác? Hệ thống cũng đi theo hát đệm, lão đại, luyện tập sinh hảo a, chúng ta có thể chọn điểm có tư chất tiểu đệ. Diêm Phong bị thuyết phục, hành, ta đi. Khi nào? Người đại diện nói, ngày mai buổi chiều 3 giờ nửa. Phù Tu Ninh lúc trước đối Tinh Thời đề chuyện này, chủ yếu là vì tách ra đề tài, nhưng gần nhất Tinh Thời một cân nhắc, cảm thấy biện pháp này không tồi, liền đối Phù Tu Ninh đề ra một câu, đứng ở hệ thống 99 thị giác. Diêm Phong cùng Úc Thư là bất đồng, gần nhất Tinh Thời, không biết hắn là ký chủ. Thứ hai, hắn hiện giai đoạn đối Phù Tu Ninh không có ý tưởng, cho nên bọn họ không thể tổng liêu. Người này sẽ bị hệ thống khả nghi, mà một khi liêu khởi, trên cơ bản đều là ôm có nào đó mục đích. Phù Tu Ninh hơi tưởng tượng, tỏa định một người, Du Ức, bọn họ hoài nghi quá Thượng Thượng Thiêm có lẽ là ở Du Ức nơi đó, nhưng chưa từng nghe qua đối thoại. Thượng Thượng Thiêm cái này hệ thống thực thông minh, hẳn là sẽ suy xét hắn cùng Tinh Thời hợp tác khả năng tính. Nếu nó nhân bị thương hoặc năng lượng không đủ vô pháp hồi trình, vậy chỉ có thể đi xin giúp đỡ mặt khác ký chủ, mà Tinh Thời rất ít sẽ tiếp công tác. Thượng Thượng Thiêm nếu là biết được hai người bọn họ trước đó không lâu cùng nhau đi ra ngoài lục tổng nghệ, đại khái suất sẽ ngờ vực Diêm Phong thân phận, do đó làm Du Ức đi cùng đối phương tiếp xúc. Bởi vậy Tinh Thời sẽ để việc này, không phải cho hắn chính mình chế tạo cùng Diêm Phong tiếp xúc cơ hội, là vì cất Du Ức cơ hội, nhưng kỳ thật không cần thiết thật sự làm Diêm Phong đi đi học. Chỉ cần làm Du Ức biết Diêm Phong sẽ đi công ty, lại quan sát một chút hắn phản ứng là có thể đoán ra đáp án. Phù Tu Ninh nhìn Tinh Thời, Tinh Thời chờ mong nói, ta nghe nói Phong ca sướng nhảy thực hào, trừ bỏ kinh nghiệm chia sẻ, hy vọng hắn cũng có thể cho chúng ta thượng tiết sướng nhảy khóa. Phù Tu Ninh thầm nghĩ phân hai lần nói, xem ra Tinh Thời không chỉ là tưởng thử Du Ức. Tinh Thời hỏi, ca, ngươi cảm thấy thế nào? Phù Tu Ninh hơi hơi gật đầu, có thể, hắn vì thế cấp Diêm Phong người đại diện phát tin tức, đem sự tình an bài đi xuống. Tinh Thời chuyển thiên sáng sớm liền cùng lớp học đồng học chia sẻ tin tức tốt này. Phùng Tử Phồn ngày hôm qua xuất phát đi lục tổng nghệ, Hầu Trương Thâm giác chính mình cơ hội tới, tích cực mà chạy đến Tinh Thời trước mặt ôm đùi, cuồng thổi cầu vồng thí, phải không? Này thật tốt quá, lão bản người thật tốt a, luôn là cho chúng ta suy nghĩ. Ta có dự cảm ta nhất định có thể tại đây tiết khóa thượng trường không ít tri thức. Tinh Thời dư quang quét thấy Du Ức nhìn lại đây, nói, ân, ta ca luôn luôn rất coi trọng chúng ta. Hầu Trương nói, là, bất quá nơi này tuyệt đối có thời ca nhân tố ở. Chúng ta đây là dính thời ca quang a. Còn lại người tuy rằng không thích hắn vuốt mông ngựa khi tổng mang lên nhóm, nhưng không thể không thừa nhận câu này nói đối với. Trong đó một người hỏi, Phong ca khi nào tới? Tinh Thời nói, Taka hôm nay sẽ làm huấn luyện bộ điều một chút thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra liền hai ngày này đi. Sự thật chứng minh hắn không đoán sai. Mấy phương câu thông xong, nhanh chóng định hảo ngày. Ngày mai buổi chiều 3 giờ nửa, Du Ước nghe thấy cái này tin tức. Bắt đầu ở trong óc gọi hệ thống, lần trước hệ thống cũng không có đối hắn hành vi làm ra đánh giá. Nhưng hắn vẫn là mẫn cảm mà đã nhận ra đối phương bất mãn, nó còn không có khôi phục số liệu. Công đạo một câu làm hắn đi tra cùng tinh thời cùng nhau lục tổng nghệ nghệ sĩ liền lại ngủ. Đông, hắn gần nhất vẫn luôn ở trên mạng lục soát các loại tin tức. Đáng tiếc không có tra được, vẫn là tinh thời lục xong tổng nghệ trở về. Hầu Trương bọn họ tò mò mà bát quái. Hắn mới biết được Lục chính là thời không ủy thác người, Lục Nguyệt văn hóa ở kia đương tổng. Nghệ thượng thường chú khách quý chỉ có Diêm Phong. Hiện giờ Diêm Phong muốn tới đi học, hắn không nghĩ lại làm tạp, muốn đánh thức hệ thống, đáng tiếc Lục tục hô cả ngày. Đều không có được đến đáp lại, ngày hôm sau buổi chiều. Du Ước hoài khẩn trương thấp thỏm tâm tình, đi theo đại bộ đội vào chỉ định phòng học. Tuyển Tú tiền bối chia sẻ thành công kinh nghiệm. Không suất đạo luyện tập sinh cơ bản đều tới, bao gồm lầu 4 nữ sinh, trong phòng học ngồi đầy người. Diêm Phong vừa vào cửa, lập tức thu được nhiệt liệt vỗ tay cùng thét chói tai. Còn có người quan tâm mà dò hỏi thân thể hắn trạng huống, hắn đi đến phía trước nhất đứng yên. Nhìn phía dưới từng cái tràn ngập sùng bái ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy công tác này cũng không tồi. Nếu này đó đều là thủ hạ của hắn liền càng tốt, bất quá không quan hệ. Hắn có thể dùng nhân cách mị lực chinh phục bọn họ. Trước cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng, về sau lại đào người, hắn đạm đạm cười. Chào mọi người, ta là Diêm Phong. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, lại là một vòng thét chói tai. Diêm Phong nói: thân thể của ta không có việc gì, đa tạ đại gia quan tâm, hôm nay có thể có cơ hội tới chia sẻ kinh nghiệm. Ta cũng thật cao hứng. Tinh thời ngồi ở phía dưới nhìn phía trước, thần sắc an tĩnh, trải qua một ngày nhiều quan sát. Hắn có thể xác định Thượng Thượng Thiêm là ở Du Ước nơi đó, mà bọn họ hôm nay chỗ ngồi là trải qua. Phù Tu Ninh an bài. Cố ý tuyển tới gần hành lang một bên. Giờ phút này Phù Tu Ninh hẳn là liền ở một tường chi cách trên hành lang nghe một hồi giao lưu hội. Khai hơn một giờ, nửa đoạn sau Diêm Phong đều thoát bản thảo. Vẫn là hệ thống nhắc nhở hắn rất nhiều lần thời gian. Hắn mới chưa đã thèm mà kết thúc, nhưng luyện tập sinh nhóm không có buông tha hắn. Xông tới tưởng cùng hắn chụp ảnh chung muốn ký tên. Tinh thời quét thấy Du Ước cũng muốn đi phía trước hướng, đứng dậy vượt đến bên ngoài lối đi nhỏ, động tác tự nhiên đỗ lại một chút, mà này cản lại. Du Ước liền rơi xuống sau, không đợi hắn chen vào đi, các lão sư liền sôi nổi giúp đỡ Diêm Phong giải vây. Che chở người đi rồi, Du Ước gấp đến độ không được. Hô lớn, Diêm lão sư. Nhưng mà Diêm Phong đã ra phòng học, cũng không có quay đầu lại, nhưng thật ra Hầu Trương bọn họ đều nhìn lại đây, ánh mắt mang theo hoài nghi, Hầu Trương đâm một câu. Hiếm lạ a, ngươi nam thần không phải kỳ ca sao? Như thế nào đột nhiên lại coi trọng Phong ca, còn kêu đến thâm tình như vậy? Du Ước sắc mặt khẽ biến, nghĩ đến hệ thống công đạo quá muốn tàng hảo chính mình. Chấn định nói, không có, chính là không muốn tới ký tên. Có điểm sốt ruột, Hầu Trương suy thanh. Chỉ mong đi, hệ thống 99 cũng gặp được một màn này. Hỏi, hắn lại tưởng làm cái gì yêu? Tinh thời nói, có lẽ nhân gia là thật muốn ký tên đâu. Hệ thống không tin, tâm tư của hắn như vậy hư. Khả năng sao? Tinh thời chậm gì gì mà đi phía trước đi. Lại người xấu cũng có thể truy tinh a. Không phải có một ít tin tức thượng thuyết minh tinh tổ chức buổi biểu diễn, cảnh sát bắt không ít đang lẩn trốn ngại phạm sao? Hệ thống nói, Hảo đi, Tinh Thời Từ Du Ức bên người đi ngang qua. Xoay chuyển tâm tư, hắn vừa mới kia một chút tuy rằng nhìn không giống như là cố ý. Nhưng dù sao cũng là ngăn cản người. Du Ức thế nhưng không đối hắn có cái gì oán hận, hắn hồi tưởng Du Ức trong khoảng thời gian này ở trước mặt hắn trạng thái cùng thần sắc, trong lòng dâng lên một ý niệm, thượng thượng thiêm không nói cho Du Ức hắn là ký chủ sao. Hắn cấp Phù Tu Ninh đã phát tin tức, gấp không chờ nổi mà đi nhà ăn, giờ phút này còn chưa tới công nhân tan tầm thời gian. Nhưng Phù Tu Ninh cùng hắn tâm hữu linh tê, sớm đã ngồi ở chỗ này chờ hắn. Tinh Thời thấy hắn trước mặt phóng một mâm đồ ăn vặt, hỏi, ca, ăn ngon không? Phù Tu Ninh đối hắn lắc đầu, Tinh Thời có chút kinh ngạc. Ý tứ này là không nghe thấy bọn họ đối thoại thanh. Là bởi vì không chói định, vẫn là bởi vì thượng thượng thiêm bị thương quá nặng. Phù Tu Ninh nói, khóa nghe được thế nào? Tinh Thời nói, khá tốt, ta cảm thấy phong ca rất có đương lão sư tiềm chất. Phù Tu Ninh gật đầu, minh bạch là muốn theo kế hoạch đi xuống dưới. Hai ngày sau, Diêm Phong lại thu được người đại diện điện thoại, làm hắn đi cấp luyện tập sinh đi học. Lần này Diêm Phong không có cự tuyệt, bất quá hắn vẫn là càng muốn đi công tác. Liền cấp Tinh Thời phát tin tức hỏi thăm tình huống, Tinh Thời đã sớm đang đợi hắn. Hồi thật sự mau, ta hiểu biết ta ca. Hắn hẳn là muốn cho ngươi phát triển trí nhớ. Ngươi gần nhất chớ chọc hắn. Qua mấy ngày hắn liền nhả ra Diêm Phong tức khắc đảo qua mấy ngày liền tới buồn bực. Hảo, việc này ca cảm ơn ngươi. Sẽ nhớ ngươi nhân tình Tinh Thời. Phong ca khách khí. Ta kỳ thật có chuyện cũng muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chính là nói ra tới có vẻ ta làm ra vẻ. Diêm Phong chính ấn bàn phím do dự dự mà đánh chữ. Cấp ca thỉnh ngươi ăn cơm, phía trước hơn nữa, có rảnh, hai chữ. Lúc này vừa thấy hắn hồi phục, vội vàng toàn bộ xóa rớt. Thống khoái nói, không có việc gì, ngươi nói Tinh Thời liền đem hắn cùng Du Ức ân oán công đạo một chút. Tiến vào chính đề, ngày đó ngươi lên lớp xong, hắn ở phía sau đặc biệt lớn tiếng mà kêu ngươi. Ta tổng cảm thấy hắn khả năng lại muốn làm yêu, nhưng lại sợ ta đã đoán sai, cho nên muốn làm ngươi giúp một chút. Nếu hắn thật sự có mục đích riêng, tám phần còn sẽ lại tìm ngươi Diêm Phong xem hoàn toàn bộ tin tức. Có điểm khiếp sợ, hắn cùng Phù Tu Ninh là loại quan hệ này à? Hệ thống. Ngoặc kép, kia bằng không đâu, ngài nhưng rốt cuộc phát hiện, bất quá này khá tốt. Này thuyết minh mặt khác đi tình yêu tuyến ký chủ cũng chưa hy vọng tương đương nó đi theo khiếp sợ. Thiên nột, lại là như vậy sao? Diêm Phong, sách, thanh, hảo hảo làm cái gì đồng tính luyến ái a? Hắn nói. Tính, chỉ cần không làm đến ta trên đầu liền có thể, vì thế hồi phục. Không thành vấn đề, bao ở ca trên người Tinh Thời liền cùng hắn thương lượng cụ thể phương án. Thu hồi di động, hệ thống vây xem toàn bộ hành trình. Hỏi, ngươi không phải không tin Du Ức muốn làm yêu sao? Tinh Thời nói, ta đậu ngươi chơi sao? Hệ thống, ngoặc kép, lại dưỡng hầu. Hai ngày sau, Diêm Phong tới công ty cấp luyện tập sinh đi học, thượng chính là sướng nhảy khóa. Nam sinh bên này ba cái ban hợp ở bên nhau nghe, Du Ức lần này có điểm tự tin. Bởi vì hắn ngày hôm qua trải qua không ngừng mà nỗ lực. Rốt cuộc đem hệ thống đánh thức, hơn nữa người sau vẫn luôn không có lại ngủ đông. Chính là lời nói không nhiều lắm, rất ít chủ động phản ứng hắn, nhưng này đã thực hảo. Ít nhất hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái, hắn kiên nhẫn chờ một tiểu tiết khóa kết thúc. Thấy Diêm Phong lấy đi toilet vì từ đẩy rớt tiến lên hỏi chuyện người. Lập tức đi theo đối phương ra phòng luyện tập, Hầu Trương lần trước liền cảm thấy hắn không thích hợp. Vội vàng cũng theo đi ra ngoài, Phùng Tử Phồn đã lục xong rồi tổng nghệ. Thấy thế nhìn về phía Tinh Thời nhún vai. Theo bọn họ đi, ngoài cửa hành lang, Diêm Phong mới vừa đi đến thang máy gian, liền nghe thấy được mặt sau thanh âm, Diêm lão sư, Du Ước tiến lên nhìn hắn. Mắt hàm sùng bái, ta là ngài fan, vẫn luôn thực thích ngươi, Diêm Phong nhàn nhạt nói. Cảm ơn, Du Ước thấp thỏm hỏi. Ta chính mình biên một đoạn vũ, không biết được chưa, có thể hay không cùng ngài đi văn phòng, thỉnh ngài giúp ta nhìn xem. Hầu Trương đi tới liền nghe được này một câu, đương trường liền ha hà, bất quá làm cho Diêm Phong mặt hắn không có châm chọc người. Mà là nói, Diêm lão sư vừa rồi còn nói đồng học chi gian muốn nhiều giao lưu. Người trong chốc lát đi học nhảy bái, đại gia cũng có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Du Ước biểu tình cứng đờ, Diêm Phong nhìn thoáng qua Hầu Trương, thấy người sau hậm hực mà rời đi, lúc này mới nhìn về phía trước mặt người. Ngươi tên là gì? Du Ước hai mắt sáng lên, làm tự giới thiệu, Diêm Phong dựa theo tinh thời công đạo nói. Du Ước, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi loại người này ta thấy nhiều. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư, chuyên tâm huấn luyện so cái gì đều cường. Du Ước sắc mặt tức khắc trắng bệch, Diêm Phong không hề xem hắn, xoay người vào thang máy, phụ cận có người mơ hồ nghe thấy được những lời này. Vì thế chờ Du Ước trở lại phòng học, liền đối thượng các loại xem kịch vui ánh mắt cùng Hầu Trương chào phúng tiếng cười, hắn cúi đầu. Đứng ở trong một góc, nội tâm hỏng mất, đối hệ thống nói, như vậy ta muốn như thế nào tiếp cận a? Hắn căn bản là không cho ta cơ hội. Thượng Thiêm lãnh đạm nói, vậy trực tiếp thử, Du Ước hoảng sợ, nhưng người đã nói không thể lòi. Nếu hắn không phải ký chủ, kia ta làm sao bây giờ? Thượng Thiêm nói, không phải liền không phải. Đến lúc đó chỉ có các ngươi hai người. Hắn chỉ biết cho rằng ngươi nổi điên. Du Ước, ngoặc kép, Thượng Thiêm nói, là xã chết vẫn là thử. Xem chính ngươi, đệ nhị tiểu tiết khóa thực mau đã đến. Diêm Phong lần này tan học sau không có đi. Vội vã, kiên nhẫn ứng phó rồi một chút nhiệt tình luyện tập sinh. Nửa ngày mới rời đi, Du Ước đỉnh mọi người khinh thường ánh mắt lại lần nữa theo đi ra ngoài. Diêm Phong dừng lại nhìn hắn. Ta giống như nói qua, ta vừa rồi nói dối. Du Ước vội vàng đánh gãy. Ta kỳ thật là có chuyện rất trọng yếu tưởng cùng Diêm lão sư nói. Không phải cái gì cầu huyết thông báo, là có chính sự. Ta dùng sinh mệnh thề là thật sự rất quan trọng, thỉnh cho ta một cái trần thuật cơ hội. Diêm Phong ám đạo quả nhiên như tinh thời đoán như vậy. Trước hai lần thất lợi, lần thứ ba đối phương liền sẽ sốt ruột. Hắn gật gật đầu, ý bảo đối phương đuổi kịp, hai người một trước một sau. Thực mau tới rồi trên lầu nghỉ ngơi gian, Diêm Phong ở công ty không có chuyên trúc nghỉ ngơi gian. Đây là trước tiên tìm lão bản muốn, bởi vì liền ở hắn vừa mới ứng phó luyện tập sinh lỗ hổng. Tinh thời một mình lại đây, giấu ở nơi này, hắn âm thầm nhìn quét một vòng. Suy đoán tinh thời vị trí, quay đầu lại nhìn về phía Du Ước, không rõ lắm tiểu tử này mục đích. Hắn cùng Phù Tu Ninh quan hệ lại chẳng ra gì, có thể giúp được cái gì đâu. Hắn mang theo một chút xem cẩu huyết bát quái tâm lý, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Du Ước hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, ta gần nhất nhìn một cái tiểu thuyết tưởng chia sẻ cấp lão sư. Chuyện xưa giảng chính là có rất nhiều ký chủ bị trói định rồi hệ thống muốn cộng đồng công lược một người. Diêm Phong, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than. Thượng Thiêm nhìn chằm chằm vào Diêm Phong, rõ ràng mà thấy được hắn ánh mắt biến hóa, lập tức phán đoán, hắn là, Du Ước trong nháy mắt thiếu chút nữa rơi lệ. Nghĩ thầm rốt cuộc thành công tìm được tổ chức, nức nở nói, ngươi là ký chủ đi, ta cũng là, chúng ta muốn công lược. Diêm Phong lạnh giọng đánh gãy, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Nhưng mà lời này nói chậm, ngay sau đó, Tinh thời trực tiếp từ cách gian vọt ra, du ức. Ngoặc kép chấm than, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, Diêm Phong cùng hệ thống. Ngoặc kép, hệ thống 99 chấn kinh rồi. Du ức lại là ký chủ sao? Tinh thời nói, đúng vậy, hảo chấn động, hắn ứng phó xong này một câu. Nhìn về phía du ức, hắn làm này vừa ra. Tính kế liền không chỉ là du ức một người, hắn chất vấn nói. Ngươi câu nói kia là có ý tứ gì? Ngươi muốn công lược ai? Ta ca sao? Du ức sắc mặt trắng bệch, cơ hồ có điểm phát run, tinh thời đã biết. Liền đại biểu Phù Tu Ninh sẽ biết. Mà Phù Tu Ninh nếu đã biết công lược sự, chủ hệ thống liền sẽ giáng xuống trừng phạt. Này bút chướng sẽ tính đến trên đầu của hắn. Hắn sẽ chết sao? Diêm Phong cùng hệ thống tưởng chính là cùng sự kiện, bọn họ đều kiến thức quá tinh thời thông minh. Tuy rằng du ức nói chưa nói toàn, nghe cũng như là ăn nói khùng điên, nhưng bọn hắn không thể đại ý, Phù Tu Ninh mấy năm nay luôn là gặp được cực đoan sự kiện. Này cũng không bình thường, cho nên một khi từ tinh thời trong miệng nghe được chỉ tự phiến ngữ, hắn liền sẽ tiến hành liên tưởng cùng hoài nghi. Đến lúc đó sự tình liền quá độ, tinh thời, không thể lưu, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.